Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, sát cơ. 3. Một cái ly trà ngã tại trên đất, Hắc Sơn đạo nhân chợt đứng lên đến, một đôi mắt tử nhìn chòng chọc Lâm Phi, sau một hồi lâu, mới từ kẻ răng chính giữa văng ra mấy chữ, ngươi đây là đang tìm chết, ha ha, chấm ngoặc kép, lần này. Lâm Phi không có lại không coi vị này Kim Đan Tông Sư, mà là cũng theo đó đứng lên, không nhường chút nào cùng Hắc Sơn đạo nhân nhìn nhau chốc lát. Nụ cười trên mặt từ từ thu lại, buổi đấu giá sau khi xong, ta chờ ngươi tới tìm ta. Này vừa nói, toàn bộ lầu ba một chút an tĩnh lại, người tuổi trẻ có chút hùng hổ a, mệnh hồn nhị kiếp cứng rắn mới vừa Kim Đan Tông Sư. Được, tốt. Được, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có bản lãnh gì? Hắc Sơn đạo nhân giận quá thành cười, Kim Đan Tông Sư khí thế nở rộ, cặp mắt chính giữa vô cùng phù văn hiện lên, bốn phía linh lực giống như nước biển một nửa sôi trào. Lúc này cũng có thể thấy được, một vị Kim Đan Tông Sư rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Hắc Sơn đạo nhân chẳng qua là thoáng buông ra tự thân khí thế. Toàn bộ Vạn Nhạc Lâu đều giống như ở run lẩy bẩy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về Hắc Sơn đạo nhân ánh mắt, đều không khỏi tràn đầy kinh hoàng. Cái kia, chấm ngoặc kép, đến trình độ này, Triệu Tứ Hải không mở miệng không được can thiệp. Dù sao cái này quan hệ đến Thiên Sơn Tông mặt mũi. Chẳng qua là, coi như mở miệng can thiệp thời điểm, Triệu Tứ Hải vẫn là không dám vô cùng kích thích Hắc Sơn đạo nhân. Kim Đan Tông Sư chính là Kim Đan Tông Sư, khác Triệu Tứ Hải, chính là vương cảnh tới, cũng phải khách khách khí khí, cho nên Triệu Tứ Hải hơi cân nhắc một chút sau khi, lúc này mới dùng hết lượng uyển chuyển giọng nói, hai vị nếu là có cái gì ân oán lời nói, có thể chờ ra Vạn Nhạc Lâu sẽ giải quyết, chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép, cũng còn khá, Hắc Sơn đạo nhân mặc dù quý vi Kim Đan Tông Sư, nhưng cũng không dám chính diện cùng Thiên Sơn Tông như vậy vật khổng lồ chống đỡ. Triệu Tứ Hải mở miệng sau khi, Hắc Sơn đạo nhân cũng không có quá đáng, chẳng qua là nhìn Lâm Phi cười lạnh một tiếng, này mới chậm rãi ngồi xuống, lần nữa giơ lên trong tay mình bài, 3.570.000 linh thạch, 4 triệu linh thạch, 450 vạn linh thạch, 5 triệu linh thạch, 530 vạn linh thạch, 600 vạn linh thạch, 620 vạn linh thạch, hai người liên tiếp giơ bài. Bất quá trong chốc lát, xẻ đem khối giới vực chi môn mảnh vụn, đẩy về phía hơn 6 triệu linh thạch giá cao. Đây đã là một nhánh trung đẳng kích thước hạm đội, ở Vu Hải săn thú một năm tiền lời. Trong lúc nhất thời, lầu ba bầu không khí trở nên vô cùng quỷ dị. Một nhóm nhân nhìn, liền hai người ở giơ bài. Bất quá, cũng có người sáng suốt nhìn ra, Hắc Sơn đạo nhân ra giá, đã dần dần thay đổi thấp, từ vừa mới bắt đầu 500.000 linh thạch nhất cử bài, biến thành phía sau 300.000 linh thạch, thậm chí là 200.000 linh thạch nhất cử bài. Xem xét lại Lâm Phi, nhưng là một chút không có ngừng thủ ý tứ, bài dơ vừa nhanh vừa vội, thậm chí đều không đi quản Hắc Sơn đạo nhân kêu giá bao nhiêu. Mỗi lần giơ bài đều là số chẵn, ai sức lực đầy đủ hơn, đã là liếc qua thấy ngay. Quả nhiên, chờ đến khối này giới vực chi môn mảnh vụn giá cả, dần dần nhảy lên tới 900 vạn linh thạch thời điểm. Hắc Sơn đạo nhân bắt đầu có chút không chống nổi, cơ hồ mỗi một lần giơ bài, Hắc Sơn đạo nhân cũng biết suy tính nửa ngày. Dù là chẳng qua là nhiều hơn 100.000 linh thạch, đều phải nửa ngày mới có thể giơ lên bài. Tất cả mọi người đều biết Hắc Sơn đạo nhân nhanh đến cực hạn. Quả nhiên, ở Lâm Phi báo ra 10 triệu linh thạch thời điểm, Hắc Sơn nói nhân sắc mặt tái xanh sửng sốt đạt tới một khắc đồng hồ, sau đó mạnh mẽ hạ bóp nát bài trong tay, nhìn chằm chằm Lâm Phi nhìn chỉ chốc lát, xoay người rời đi Vạn Nhạc Lâu lầu ba. Một trận ngạc nhiên cùng đờ đẫn sau khi, trên đài Triệu Tứ Hải mới giống như là đột nhiên phục hồi tinh thần lại như thế, mang theo mấy phần lúng túng cùng lo âu, tuyên bố một khối này giới vực chi môn mảnh vụn thuộc về. Chúc mừng Lâm sư huynh. Ha ha, chấm ngoặc kép, đem giới vực chi môn mảnh vụn nhận lấy. Lâm Phi cũng hoàn thành tới Vạn Nhạc Lâu mục, từ chối khéo Triệu Tứ Hải giữ lại. Xoay người rời đi Vạn Nhạc Lâu. Ai, chấm ngoặc kép, Triệu Tứ Hải nhìn Lâm Phi bóng lưng. Đột nhiên lắc đầu thở dài một cái. Hy vọng không việc gì. Chấm ngoặc kép, làm sao có thể không việc gì. Chấm ngoặc kép, bên cạnh một cái mới vừa rồi tham gia đấu giá trung niên tu sĩ. Hẳn là Vu Hải một cái môn phái trưởng lão. Nghe được Triệu Tứ Hải lời nói sau khi. Đột nhiên cười một tiếng. Ngươi vị này Lâm sư huynh. Lần này sợ là có đại phiền toái rồi. Chấm ngoặc kép, có ý gì? Ha ha. Ngươi cũng đã biết, này Hắc Sơn đạo nhân, tại sao liều mạng muốn vỗ xuống khối kia giới vực chi môn mảnh vụn? Trung niên tu sĩ tựa hồ là Vạn Nhạc Lâu khách quen. Với Triệu Tứ Hải cũng coi như qua lại mấy lần, cho nên lên lời ngược lại thiếu thêm vài phần cố kỵ. Chuyện này, ở Vu Hải có rất ít người biết, ta cũng vậy tình cờ nghe tới. Chấm ngoặc kép, à, ta nghe. Hắc Sơn đạo nhân năm đó phản ra Thanh Vân Tông, nhưng thật ra là vì một món dị bảo. Theo, năm đó Hắc Sơn nói người hay là mệnh hồn ngũ kiếp lúc, liền đã từng bị Thanh Vân Tông phái đi Nam Hoang. Ở nơi nào, Hắc Sơn đạo nhân được một cọc cơ duyên, gặp được vị kia pháp lực thông thần Vu Vương. Vu Vương chỉ điểm Triệu Tứ Hải ở Nam Hoang sâu bên trong tìm được một ngôi thần điện. Theo thần điện chính giữa ủng có vô cùng bảo tàng. Chính là thượng cổ thời đại một vị chân tiên lưu. Chỉ tiếc Triệu Tứ Hải năm đó chẳng qua là mệnh hồn ngũ kiếp. Ở ngôi thần điện này chính giữa không lấy được nhiều. Chấm ngoặc kép, cái này cùng giới vực chi môn mảnh vụn có quan hệ gì? Quan hệ lớn. Chấm ngoặc kép, trung niên tu sĩ mặt đầy đắc ý. Theo, ngôi thần điện kia phiêu lưu tại thế giới kẽ hở chính giữa. Phải dùng giới vực chi môn mảnh vụn như vậy thiên tài địa bảo. Mới có thể mở ra. Ta phỏng chừng a là lại đến ngôi thần điện kia mở ra lúc. Cho nên Hắc Sơn đạo nhân mới gấp như vậy muốn chụp một khối kế giới vực chi môn mảnh vụn. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Triệu Tứ Hải sau khi nghe xong. Một trận trợn mắt hốc mồm. Hồi lâu mới thở dài. Cản người đạo đồ con đường. Không chết không thôi a. Chấm ngoặc kép, cho nên ta, ngươi vị kia Lâm sư huynh. Sợ là giữ nhiều lành ít. Chấm ngoặc kép. Hai người lời nói thời điểm Lâm Phi đã rời đi Vạn Nhạc Lâu. Lúc này mặc dù đã là trạng vạng, nhưng là trên đường hay lại là náo nhiệt như vậy. Lâm Phi dọc theo đường phố một đường đi về phía trước, thỉnh thoảng nhìn một chút hai bên kêu bán một số thứ. Theo tới thời điểm giống nhau như đúc. Cứ như vậy, bất chi bất giác, Lâm Phi một đường từ Vạn Nhạc Lâu đi tới phụ cận Long Vương Miếu. Càng đi về phía trước không sai biệt lắm hai con đường. Chính là thần binh hội tiến hành địa phương. Bởi vì hải hội duyên cớ. Trong ngày thường hương hỏa cực thịnh Long Vương Miếu. Thoáng có vẻ hơi lạnh tanh. Lâm Phi nhìn chung quanh. Lúc này mới hài lòng ngừng lại. Bởi vì Lâm Phi đã cảm thấy. Sát cơ lạnh như băng. Như có như không tràn ngập ở trong không khí. Ngẩng đầu nhìn lại, không trung không biết khi nào đã không thấy được một mảnh đen nhánh, không thấy ngôi sao trăng sáng. Chung quanh an tĩnh, ngay cả hô hấp âm thanh cũng giống như gió bão gào thét. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.